Chào mừng đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Thương Lưu Ngư nghĩ một chút, từ trong lòng lấy ra một thứ hình dạng như ngọc bội đưa tới. Người mang thứ này ở trên người, vào thời khắc mấu chốt, nó không chừng có thể cứu ngươi một mạng. Đây là gì thế? Lúc ban đầu Tổ An nghĩ là ngọc bội, nhưng nhận lấy nhìn một cái lại phát hiện mỏng hơn ngọc bội rất nhiều, toàn thân có màu trắng, lờ mờ còn phát ra một chút ánh sáng màu lam, nhìn cũng rất đẹp. Thường Lưu Ngư do dự một chút đáp, cứ coi như đó là một khối ngọc bội đi, nó có thể giúp ngươi ngăn cản một lần vết thương trí mạng. Có điều ngươi nhất định phải nhớ lấy, thứ này chỉ dùng được một lần, phát huy sau một lần sẽ tự động dở nát, tiếp theo chính là không cản được nữa. Có thể ngăn cản được một lần đã rất nghịch thiên rồi. Tổ ăn không ngờ thứ này lại có hiệu quả lớn như vậy, trong nhất thời không biết nên nói gì cho phải, vội vàng trả lại. Thư quý giá như vậy ta thực sự không thể nhận. Thương Lưu Ngư mỉm cười, không cầm lấy. Có quý giá tới mấy cũng không bằng được tính mạng, ngươi cứ nhận đi. Ta không muốn bằng hữu vất vả lắm mới làm quen được, lại không cẩn thận mà bị người ta giết. Được rồi, vậy ta cũng không làm kêu, hiện tại quả thật rất cần thứ này. Tổ An thu lại khối ngọc bội đó. Đáng tiếc ta không có thứ gì tốt để hoàn lễ, ngươi có cần ngân phiếu không? Hiện tại ở trên người hắn thật sự không có thứ gì quý giá. Lúc trước những nguyên thạch thiên cấp đó là của Mị Ly. Sau khi bị nàng ta cảnh cáo thì không dám mang ra tặng nữ nhân khác nữa. Tẩy tủy quả cũng không còn. Hơn nữa, nhìn khí chất nhàn tĩnh này của Thương Lưu Ngư, dường như không hứng thú với việc tu luyện đánh đánh giết giết. Nghĩ tới nghĩ lui, thứ quý giá nhất trên người chỉ còn lại ngân phiếu, bằng không không thể dùng thịt để đáp trả chứ. Hắn cũng không ngại, nhưng hiển nhiên người ta sẽ không đồng ý. Thương Lưu Ngư mỉm cười. Ngân phiếu thì không cần. Ngươi kể cho ta một chút chuyện phát sinh trong bí cảnh đi. Cảm thấy sau chuyến đi tới bí cảnh lần này, biến hóa của ngươi hơi lớn. Cái này thì không thành vấn đề. Tổ An thầm nghĩ biến hóa đương nhiên là lớn rồi. Ta cũng không còn là nam nữa. Chẳng lẽ cái này mà nàng ta cũng có thể nhìn ra được sao? Ngươi trước tiên mặc áo vào đi đã. Nhìn thấy hắn đứng lên, một cổ cảm giác áp bức của nam nhân ùa tới. Thương Lưu Ngư mất tự nhiên quay đầu đi. Thầm nghĩ trước kia nhìn bộ dạng của hắn thanh tú, không ngờ dưới quần áo lại là như vậy. Ây, ngại quá, thất lễ rồi. Kiếp trước Tổ An cởi trần quen rồi, vừa hay vết máu đã rửa sạch, vội vàng cầm quần áo mặc vào. Tiếp theo liền kể cho nàng ta chuyện mình đã gặp phải trong bí cảnh. Công phu mồm mép của hắn vốn đã rất tốt, toàn bộ quá trình được hắn chính miệng nói ra quả thật là kinh tâm động phách. Đương nhiên bởi vì đáp ứng Mị Ly, một số chuyện là không thể nói với Thương Lưu Ngư. Dù là như vậy, nàng ta đã nghe mà kinh ngạc không thôi. Những năm gần đây học sinh của Minh Nguyệt học viện tới bí cảnh cũng không ít, nhưng chỉ sợ tất cả kinh lịch của bọn họ cộng lại cũng không phong phú được bằng một mình ngươi. Tổ An cười ha ha, tất nhiên rồi, chứng tỏ ta chính là đứa con của vận mệnh mà thôi. Ta thích loại tâm thái lạc quan này của ngươi. Thương Lưu Ngư cười ôn nhu, nụ cười đó giống như gió nhẹ trong mùa xuân, luôn có thể khiến người ta vui vẻ thoải mái. Đúng rồi, ốc biển lần trước ngươi cho ta mượn, giờ trả lại cho ngươi. Tổ An vừa nói vừa sờ sờ áo trong. Bỗng nhiên động tác cứng lại. Lúc này hắn mới nhớ tới tối hôm qua cầm áo khoác cho Thu Hồng Lệ che thân thể, quên không lấy ốc biển ra. Chú ý thấy biểu cảm xấu hổ của hắn, Thương Lưu Ngư nhoẻn miệng cười nói. Làm sao vậy? Không cẩn thận là mất rồi hả? Ây, mất thì không mất, chỉ sợ là không ở trong bộ quần áo này. Tổ An ngượng ngùng nói. Lần sau ta cầm trả ngươi. Không dội. Thương Lưu Ngư đứng dậy nói. Ta cũng phải lên lớp rồi, lần sau có cơ hội lại tán gẫu. À, được. Nhìn thân ảnh màu xanh đó đi xa, Tổ An thầm nghĩ chẳng trách nhân khí của nàng ta ở trong trường học lại cao như vậy. Tiếp xúc với nàng ta rất khó khiến người ta không thích. Tổ An cũng phải lên lớp, đương nhiên không phải dùng thân phận của lão sư. Dẫu sao, khóa số học ở Minh Việt học viện chỉ là lớp chọn môn, tần suất lên lớp cũng không nhiều. Cho nên đại đa số thời gian hắn vẫn phải ở Hoàng Tự Bang nghe đồng liêu khác giảng bài. Có điều hắn vừa tới cửa lớp, một làn gió thơm ập tới, bên tai vang lên một thanh âm lạnh lùng cao ngạo uy nghiêm. Theo ta đến văn phòng. Trong giọng nói tràn ngập cảm giác không được phép cãi lại. Tổ An thầm nghĩ ai mà dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ta vậy? Không phải là bảo ta trốn học sao? Quay đầu lại nhìn một cái, liền thấy một con mắt tinh xảo, một thân đồng phục vừa người, phối thêm đôi chân dài, bắt mắt thon thả đó, vẻ bất mãn trên mặt hắn lập tức hóa thành nịnh nọt. Ây, chào mỹ nhân hiệu trưởng. Nhìn thân ảnh của hai người rời đi, một đám bạn học nam từ cửa sổ thò đầu ra nhìn, trong đó cổ của Vi Tác là vương dài nhất. Ôi, hiệu trưởng hôm nay mặc tất gia. Gần đây nàng ta hình như đặc biệt thích loại phong cách này, vì sao không mặc tất đen chứ? Ngươi biết cái gì, ta cảm thấy tất màu da đẹp hơn. Một bạn học ở bên cạnh hừ một tiếng, phi, hiển nhiên là tất đen đẹp hơn. Lại có người ủng hộ vì tác, ta lại cảm thấy tất xám có cảm giác hơn. Lại có người đưa ra quan điểm khác. Một đám người cãi nhau tới mặt đỏ tai hồng, lúc này một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên. Nè, chẳng lẽ các ngươi đều không thích tất trắng sao? Người khác đều quay đầu nhìn về phía hắn, không hẹn mà cùng xì một tiếng. Biến thái! Tô An đi theo Khương La Phu, không nhịn được mà nhìn bóng lưng vặn vẹo khi đi đường của nàng ta. Mỗi một bước nàng ta đều cực kỳ có vận luật và mỹ cảm, nắm rất chuẩn. Hơi thêm một phần thì sẽ lộ ra có chút thấp kém phong tao, hơi thiếu một chút thì không thể thể hiện ra mị lực nữ nhân thành thục trên người nàng ta. Đúng là dư vật mà. Tô An thầm khen ngợi, đồng thời cũng rất tò mò. Hạng háo sắc như kỹ đăng đồ vì sao lại không có hứng thú với nàng ta chứ? Không phải là nữ trang đại lão chứ? Trong lòng Tô An cảm thấy buồn nôn, vội vàng quan sát kỹ một phen. Cuối cùng xác định nàng ta tuyệt đối là nữ nhân trong nữ nhân. Vậy thì nguyên nhân của kỹ đăng đồ rất đáng để nghiền ngẫm. Khi hắn đang nghĩ tới xuất thân, bên tai bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Khương La Phu. Đóng cửa lại. Lúc này Tổ An mới phát hiện hai người bất tri bất giác đã đi tới văn phòng. Sau khi đóng cánh cửa lớn dày nặng đó lại, Khương La Phu rất tùy ý đá giày cao gót trên chân sang một bên, sau đó tìm ghế giữa nằm xuống. Sau đó gác đôi chân dài khiến vô số nữ nhân ghen tị muốn điên dại đó lên ghế nhỏ. Từ góc độ của Tổ An nhìn lại, váy của nàng ta tương tự như váy liền kiếp trước, chiều dài của váy rất khó che hết toàn thân. Nhìn đủ chưa? Thanh âm trêu tức của Khương La Phu vang lên. Tổ An giật mình vội vàng thu liễm tâm thần. Ta không thấy gì cả. Khương La Phu hừ một tiếng. Vừa rồi ở sau lưng ta là ai nhìn chầm chầm vào ta? Mặt Tổ An nóng lên vội vàng giải thích. Đó là ta đang quan sát tiết tấu bộ pháp của hiệu trưởng đại nhân, tu vi của ngài cao thâm. Cho dù là thường ngày đi đường khẳng định cũng sẽ ẩn chứa đạo lý nguyên bản nhất của tu hành. Ta muốn có được gợi ý để đột phá, cho nên liền nhìn nhiều thêm mấy lần. Khương La Phu không nhịn được mà bật cười. Tên gia quả ngươi đúng là có thể nói chết thành sống. Vậy nhìn thế nào rồi, có thu hoạch gì không? Tổ An lắc đầu. Ây, thời gian quan sát quá ngắn, vẫn chưa đủ để có thể sinh ra lĩnh ngộ. Nếu mỹ nhân hiệu trưởng có thể cho ta thường xuyên quan sát một chút, nó không chừng có thể thể hội ra thân pháp lợi hại gì đó. Khương La Phu, ngươi không cần quan sát, thân pháp lần trước thể hiện ra trong đại hội gia tộc đã cực kỳ ưu tú rồi. Vẫn cần chứ, có câu biển học vô bờ, ta không thể tự mãn. Tổ An lo lắng nàng ta sẽ truy hỏi chuyện của quỳ hoa ảo ảnh, cho nên vội vàng chuyển hướng đề tài. Được rồi, nói chính sự đi. Khương La Phu trợn mắt. Nghe nói ngươi trên đường đến trường bị đạo tặc Trần Quyền ám sát hả? Đúng vậy, mỹ nhân hiệu trưởng, ngươi phải làm chủ cho ta. Tô An nghe vậy trực tiếp chạy tới ôm lấy hai chân của nàng ta mà khóc gào. Liên quan gì tới ta? Khương La Phu cố nén xung động, một cước đá văng hắn, tức giận nói. Đương nhiên là vì nguyên nhân, do mỹ nhân hiệu trưởng giết Mai Siêu Phong, tên gia quả Trần Quyền đó lại tự hiểu lấy mình, biết không phải là đối thủ của ngài, không dám tới tìm ngài, phát tiết tất cả lửa giận lên trên người ta. Tiếp theo Tổ An liền nói ra quan hệ của Trần Huyền và Mai Siêu Phong, đồng thời lại nói ra bọn họ được Thạch gia nuôi dưỡng. Chẳng trách mấy năm nay một mực không thể tiêu diệt được Trần Quyền, hoài nghi cao tầng của Minh Nguyệt Thành có nội quỷ, thì ra là Thạch gia. Khương La Phu bị tin tức của hắn khiến cho giật mình, trong nhất thời cũng quên đá hắn ra. Có thể mượn cái này để lật đổ Thạch gia hay không? Tổ An vội vàng hỏi. Sự tồn tại của Thạch Côn này khiến hắn như có dao nhọn dí vào lưng, lại thêm sau lưng còn có một gia tộc khổng lồ. Một kẻ địch như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Nào có dễ dàng như vậy? Khương La Phu đang muốn trả lời, bỗng nhiên đôi mi thanh tú nhíu lại. Sợ đủ chưa? Mau buông tay ra. Tổ An nghĩ thầm, đương nhiên là chưa sợ đủ rồi. Có điều hắn vẫn chưa tìm chết tới mức đi nói ra suy nghĩ trong lòng. Lập tức buông hai tay. Biểu cảm của Tổ An muốn thuần lương bao nhiêu có thuần lương bấy nhiêu. Lúc này Khương La Phu mới gật đầu hài lòng nói tiếp. Thạch gia ở kinh thành cũng được tính là một đại gia tộc. Trong tộc không biết có bao nhiêu con cháu đảm nhiệm chức quan trong triều. Hơn nữa không nói những lời vừa rồi của ngươi là không có chứng cứ rõ ràng. Cho dù thực sự có chứng cứ, nhiều nhất cũng chỉ khiến bọn họ đẩy một người ra làm kẻ chịu tội thay, không làm tổn thương được tới căn cơ của Thạch gia. Vậy phải làm như thế nào mới có thể triệt để đối phó được với một gia tộc? Tổ An khó chịu hỏi. Dựa theo ý tướng này, chỉ có Thạch gia đối phó hắn, hắn muốn phản kích thì căn bản là không thể. Sao hắn có thể chịu được? Trừ khi sau lưng ngươi cũng có một đại gia tộc, nhưng nếu thực sự tới trình độ đó, trừ khi là tất yếu, giữa các đại gia tộc sẽ không đánh nhau sinh tử. Khương La Phu nhíu mày đáp. Đương nhiên, nếu ngươi thân thể cường đại đến trình độ nhất định, hoàn toàn có thể không đếm xỉa tới những quy tắc này. Đáng tiếc muốn đạt tới trình độ đó là nói dễ hơn làm. Cho dù tu vi như hoàng thượng cũng có rất nhiều chuyện phải thỏa hiệp. Tổ An lâm vào trầm mặc, hắn cũng nhớ rõ Sở gia trước kia từng nhắc tới tranh đấu giữa hoàng đế và tề vương. Phải biết rằng hoàng đế là người mạnh nhất được công nhận trên đời này, nhưng vẫn không thể tùy tâm sở dục làm chuyện mình muốn làm. Nghĩ đến đây hắn không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Tự hồ là chú ý thấy vẻ mặt khác thường của hắn, Khương La Phu đổi đề tài, nhắc nhở nói. Ngươi cũng không cần quá để ý, hiện tại ngươi có Sở gia che chở, lại thêm thân ở học viện. Thạch gia có cường đại tới mấy, cũng rất khó uy hiếp đến ngươi ở ngoài mặt sáng. Tổ An thở dài một hơi. Ây, đáng tiếc, người ta không định từ ngoài sáng đối phó ta. Nếu Trần Huyền thật sự giết hắn, ngoài mặt là không liên quan gì tới Thạch gia, Sở gia và học viện muốn phát tác cũng không thể. Vượt qua một kiếp này là tốt rồi, Khương La Phu an ủi nói. Thạch Côn đã rời khỏi Minh Nguyệt Thành về kinh, con muốn làm gì cũng ngoài tầm tay giới. Hắn thật sự đi rồi. Lúc trước cũng loáng thoáng nghe được tình báo, Tổ An còn tưởng rằng là hắn bắn đạn khói. Dẫu sao Thạch Côn vẫn luôn ngấp nghé Sở Sơn Nhan, sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Có điều giờ Khương La Phu cũng nói như vậy, chắc không phải giả. Đúng vậy, hắn đi cực kỳ gấp gáp. Khương La Phu so so trắng, hiển nhiên cũng không hiểu chuyện này. Người biết vì sao hắn lại rời khỏi không? Không biết. Trên mặt Tổ An lộ ra vẻ ngỡ ngàng, trong lòng lại suy đoán hơn phân nửa là có liên quan tới chuyện bác phẩm Thạch Nhạc Chí lặng lẽ bị giết. Được rồi, nói chính sự đi. Ngươi còn nhớ trước khi vào bí cảnh đã đáp ứng ta chuyện gì không? Khương La Phu hỏi. Tổ An sửng sốt hỏi dò. Chẳng lẽ là chuyện tiếp thu sản nghiệp Mai Qua Bang? Không sai. Khương La Phu lộ ra nụ cười hài lòng. Mai Sư Phong đã chết, Mai Qua Bang trong một đêm đã trở thành gió thoảng mây trôi. Địa bàn sản nghiệp bọn họ bỏ lại, vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm. Lúc trước đã nói với ngươi, học viện không tiện ra mặt, mà ngươi bởi vì là tay cầm giấy nợ của Mai Qua Bang, cho nên do ngươi ra mặt là danh chính ngôn thuận. Ngoài ra ngươi cũng không cần lo lắng một số vấn đề chi tiết chuyên ngành, đến lúc đó ta sẽ điều ra một trợ thủ tương quan cho ngươi. Tổ An nói. Nói trắng ra thì ta chỉ là đứng tên, thường ngày do ta xuất đầu lộ diện, trên thực tế tiếp nhận sản nghiệp là người của các ngươi lo liệu. Ngươi có thể lý giải như vậy. Sau khi Khương La Phu nói xong lại nằm xuống sofa, ngón tay nhẹ nhàng nghịch một cây bút, biểu cảm vô cùng thoải mái. Tổ An lại không đề xuất dị nghị gì, lúc trước đã đạt thành giao dịch với học viện. Hắn đã định trước là không thể thu hồi 750 vạn lượng, liền đưa giấy nợ cho học viện. Học viện thì cung cấp cho hắn một chức vị giáo sư, đồng thời Khương La Phu còn tự mình ra tay xử lý Mai Sư Phong đuổi giết hắn. Hiện giờ hắn có thể thoải mái tự tại ở chung với Khương La Phu như vậy, trên trình độ rất lớn cũng là bởi vì chuyện này. Nếu không, một người cao cao tại thượng như người ta, với tính tình tìm chết như mình, đã sớm mộ xanh cỏ rồi. Cho dù không có lòng tham không đấy, đòi lấy nhiều lợi ích hơn, nhưng hắn nghĩ kỹ lại một chút, có chuyện vẫn có thể đề xuất. Nhưng hiện tại an toàn sinh mệnh của ta vẫn chưa thể có được đảm bảo, do có chuyên tâm đi tiếp nhận sản nghiệp của Mai Qua Bang. Tình gia quả Trần Quyền đó đích xác có chút phiền phức, tuy thực lực không ra gì, nhưng lại trơn trượt như cá chạch. Rất khó bắt được bóng dáng của hắn. Có điều lần này hắn muốn tới giết ngươi, ngược lại cung cấp một khế cơ để bắt được hắn. Khương La Phu đứng lên, xuyên qua cửa sổ nhìn về phía Minh Nguyệt Thành ở xa xa. Ta nghĩ thêm một chút, có biện pháp sẽ thông tri cho ngươi. Tổ An từ văn phòng hiệu trưởng đi ra, trong đầu vẫn nhớ lại câu cuối cùng của Khương La Phu. Sao nghe cứ như là định lấy hắn ra làm mồi nhử vậy chứ? Đáng tiếc, biết những cái này cũng vô dụng, hiện tại chỉ có tư cách làm quân cờ. Tổ An tâm sự nặng nề trở lại phòng học, trải qua chuyến đi tới bí cảnh, lại thêm lúc trước ở hậu sơn một đao thiếu chút nữa chém chết Thạch Côn. Hiện tại trong trường học thì cũng không có mấy người dám coi khinh hắn, ngay cả thái độ của các lão sư trên lớp cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn trở lại phòng học, phát hiện là lớp lý luận chiến tranh. Vốn định chuyên tâm nghe giảng một lúc, đáng tiếc hắn không biết gì về lịch sử của đại lục này. Rất nhiều chiến dịch, quốc gia cổ đại hắn căn bản đều chưa từng nghe qua, cuối cùng giống như nghe thiên thư vậy. Rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ, sau đó bắt đầu tính toán điểm nộ khí tích lũy được trong đoạn thời gian này. Cứ mỗi lần tới lúc này là hắn lại vui nhất, giống như một con sóc nhỏ cần cù ngày đêm không ngừng tích trữ hạt thông, hiện tại đến lúc hưởng thụ thành quả rồi. Nhìn thấy tổng điểm nộ khí, hắn không khỏi giật mình. 10, 100, 1000, vạn, 10 vạn. Lúc ban đầu hắn còn tưởng rằng là hoa mắt, xác nhận đi xác nhận lại, liền phát hiện tổng cộng tích góp được 321.765 điểm nộ khí. Nhớ lại một chút, hai lô điểm nộ khí lớn nhất, một là tối hôm qua ở thần tiên cư, lô còn lại là lúc trước ở trong bí cảnh khiến những bạn học đó tự biết xấu hổ. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một ý niệm, nếu một ngày nào đó mình lõa thể đi một vòng ở Minh Nguyệt Thành, những nam nhân tự ti sẽ cống hiến cho hắn bao nhiêu điểm nộ khí. Có điều nghĩ tới cái giá đắt sau khi làm như vậy, hắn vẫn từ bỏ ý đồ này. Thôi, ca vẫn cần mặt mũi. Kỳ thật hắn lo lắng nhất là chọc giận cường giả hàng đầu chân chính. Thân là nam nhân, hắn cảm thấy bất kể là cấp bậc tu vi cao hay thấp, khẳng định đều rất để ý tới loại chuyện này. Vạn nhất gặp phải mấy tên tâm lý biến thái, xuất phát từ ghen tị chạy tới, đều cho hắn mấy đau. Nghĩ đến đây, hắn theo bản năng kẹp chân lại, chỉ cảm thấy phía dưới lạnh toát. Quên đi, cứ dựa theo lúc trước, tìm mấy hồng nhan tri kỷ xinh đẹp để kiếm điểm nộ khí của đám chó liếm đó vậy. Như vậy sẽ an toàn hơn. Xác định được lộ tuyến chủ yếu để kiếm điểm nộ khí trong tương lai, tổ ăn bắt đầu rút thưởng. 321.765 điểm nộ khí, có 3.217 lần cơ hội rút thưởng. Về sau điểm nộ khí càng lúc càng nhiều, số lần phải rút thưởng cũng càng lúc càng nhiều. Như vậy rút từng lần, tay sợ rằng phải ấn tới gãy mất. Tổ ăn tràn ngập lo lắng đối với tương lai, có điều vẫn ấn nút Enter bắt đầu rút thưởng. Trước kia bất kể hắn cầu phụ thân khấn nải nải thế nào, lúc ban đầu toàn là cảm ơn đã tham gia khiến hắn đã chết lặng rồi. Dù sao cũng có hơn 3.000 lần, hắn cũng lười chẳng muốn dâng hương tắm rửa cầu thần bái Phật. Con trỏ không ngừng xoay, cuối cùng không ngờ không dừng lại ở một ô trống mà là rơi xuống ô con số 8. Hai mắt tổ ăn trợn trừng, vui sướng vội vàng đi kiểm tra. Trước mắt xuất hiện một cái bình nhỏ, bên trong có chất lỏng lóng lánh màu xanh lục. Phía dưới có một hàng chữ nhỏ, bình độc, loại ném, có thể khiến mục tiêu trong phạm vi nhỏ sinh ra hiệu quả tê liệt không có sức. Ngũ phẩm trở xuống là không đếm xỉa tới phòng ngự. Lúc này hắn mới nhớ tới trước kia cũng từng rút được thứ này. Lúc ấy thực lực của hắn còn rất yếu, chính là dựa vào thứ này để lừa cướp giết người hát phong trại của Ngọc Yên La. Đối với hắn lúc đó mà nói, đặc tính bỏ qua cấp bậc phòng ngự của thứ này là vô cùng hữu dụng. Nhưng hiện giờ với thực lực của hắn, đối phó kẻ địch từ ngũ phẩm trở xuống, căn bản là không cần dùng đến thứ này. Đối phó ngũ phẩm lục phẩm mới cần thứ này, nhưng nó lại không có tác dụng với ngũ phẩm trở lên. Về phần ngươi nói đối phó với tu vi cao hơn, nằm thẳng để mặc cho đối phương chà đạp, trừ khi đối phương là cao thủ mỹ nữ. Không đúng, hiện tại phú bà khoái là cước cũng không còn, cho dù là cao thủ mỹ nữ hắn cũng không thể dùng, chỉ có thể hy vọng vào giá trị nhan sắc của mình. Thu lại độc bình gân gà này, tổ ăn lại bắt đầu rút thưởng tiếp. Sau khi liên tục rút mấy lần cảm ơn đã tham gia, con trỏ cuối cùng cũng rơi xuống nguyên khí quả. Tổng cộng có hơn 3.000 lần rút thưởng. Tổ ăn có chút chết lặng, nhấn nút Enter. Trong lòng không khỏi hoài niệm, ấn phím kiếp trước. Bỗng nhiên, mắt hắn sáng rực lên, bởi vì hắn chú ý thấy con trỏ dừng ở chữ cái ca. Chúc mừng rút trúng kỹ năng, khẩu thổ phân phương. Giải thích kỹ năng. Khi ngươi sử dụng kỹ năng này, tiếp theo ngươi nói bất kỳ lời gì, kẻ địch nghe thấy được coi là khiêu khích cực đoan nhất. Tất cả địch nhân nghe thấy một câu nói của ngươi đều sẽ lâm vào trạng thái phẫn nộ cực độ. Các hạng năng lực được cường hóa 10%, sau đó bất chấp tất cả muốn giết chết ngươi. Điểm nộ khí của kẻ địch sinh ra bởi kỹ năng này là không thể thu thập. Nhắc nhở hữu nghị, sử dụng kỹ năng này một cách thận trọng, bởi vì một khi sử dụng, chưa hết thời gian hiệu lực, chỉ có hai loại kết cục, hoặc ngươi giết chết tất cả kẻ địch đang phẫn nộ, hoặc là ngươi bị bọn họ giết chết. Nhìn thấy nhắc nhở ở cuối cùng, tổ ăn lập tức trợn tròn mắt. Mẹ kiếp, đây là kỹ năng lừa đảo gì vậy? Không ngờ lại bút cho kẻ địch. Ta con mẹ nó đầu óc có bệnh mới sử dụng kỹ năng này. Có lẽ kỹ năng này hữu dụng đối với người khác, nhưng bản thân hắn đã tự mang thiên phú, khẩu thổ phân phương rồi. Tùy tiện nói mấy câu cũng có thể khiến người ta tức tới ngắt ngoải. Còn có thể thu được điểm nộ khí, lại không cần tăng thêm năng lực cho kẻ địch, lại càng không cần không chết không ngừng với đối phương. Cho nên kỹ năng này đối với hắn mà nói thì có ý nghĩa gì chứ? Tổ ăn thầm nghĩ chẳng trách kỹ năng này lại có thể sử dụng không hạn chế. Phải biết rằng những kỹ năng có hiệu quả thần kỳ như phú bà khoái lạc cước. Chừng người nào người đó mang thai lúc trước, có cái nào là không phải có cả đống điều kiện hạn chế. Cũng là loại kỹ năng phế tài như nhị thu xá mới không hạn chế số lần sử dụng. Nghĩ chắc khẩu thổ phân phương này cũng không tốt hơn là bao. Tổ ăn mặt đen như than. Phải biết rằng xác suất rút được kỹ năng là rất nhỏ, không phải là rút cái nào trúng cái nấy, kết quả lại là một kỹ năng phế vật như vậy. Xem ra vận khí hôm nay không tốt lắm rồi. Quả nhiên, tiếp theo hắn rút trúng, trừ nguyên khí quả ra thì chính là cảm ơn đã tham gia. Một lọ thuốc cũng không rút được. Phải biết rằng hiện tại hắn rất muốn một bình đỏ tính xuân ca. Trần Huyền không biết lúc nào sẽ bất thình lình cho hắn một cú, với cái tính nước tiểu của tên gia hỏa đó, Khẳng định đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay tất nhiên phải có kết quả. Nếu có bình đọa tính Xuân Ca thì dù xui xẻo bị đối phương đánh lén mất đi sức chiến đấu cũng còn có thể lập tức khôi phục lại. Nhưng hiện tại là không hy vọng gì rồi, chỉ có thể thời khắc cảnh giác thôi. Sau khi một phen rút thưởng, cuối cùng tính toán một chút, tổng cộng rút được 320 trái nguyên khí quả. Dựa theo xác suất này mà tính thì kỳ thật hôm nay vận may cũng không tệ lắm. Sắc mặt hơi dịu đi, nhưng lúc không ai chú ý, Nhất Nhất ăn vào 320 trái nguyên khí quả. Sau đó triển khai nội thị, biểu cảm lập tức cứng lại. Chuyện gì vậy? Vì sao pháp trận trong cơ thể chỉ bổ sung có hơn 1/10 một chút? Phải biết rằng đây là lần hắn ăn vào số lượng nguyên khí quả nhiều nhất. Hắn cẩn thận xem xét một chút, sau đó cuối cùng phát hiện ra vấn đề. Hiện giờ hắn đã là tam phẩm cấp 8 đỉnh phong, bởi vì lúc trước, số lượng nguyên khí quả mà mỗi pháp trận cần đều dựa theo quy luật dãy số Fibonacci. Tính ra thì pháp trận thứ 9 tổng cộng cần 2.584 trái nguyên khí quả mới có thể lấp đầy. Hiện giờ chỉ ăn có 320 trái, đương nhiên chỉ lấp được khoảng 1/10. Kỳ thật lúc trước pháp trận thứ 7 cần 987 trái nguyên khí quả, pháp trận thứ 8 cần 1.597 viên. Cũng không phải là chút điểm nổ khí này của hắn có thể gom đủ. Cũng may là chiến đấu đẫm máu với Mị Ly, đương nhiên chủ yếu là Mị Ly đơn phương dạy vò hắn. Dưới sự giúp đỡ của phú bà khoái lạc cước, vô số lần bị đánh ngã, lại vô số lần từ trong vũng máu đứng lên, thân thể không biết trúng bao nhiêu vết thương trí mạng, mới kích phát được hiệu quả đề thăng công lực khi bị đánh của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh liên tục đề thăng 2 cấp nhỏ. Chỉ đơn thuần dựa vào cắn thuốc mà muốn lấp đầy pháp trận, chỉ sợ là một quá trình vô cùng chậm chạp. Hiện tại mới tam phẩm đã khó khăn như vậy, sau này tới cấp cao hơn, vậy nguyên khí quả cần chính là con số thiên văn, cơ hồ là không thể đạt thành. Hắn suy nghĩ một lúc, thật sự không nghĩ ra manh mối gì, chỉ đành dứt khoát từ bỏ. Đi một bước xem một bước, đến lúc đó rồi tính sau. Bất tri bất giác đã đến giờ tan học, vì tác ở bên cạnh sớm đã không nhịn được, trực tiếp ghé tới. Lão đại, tối hôm qua tư vị của Qua Khôi thế nào? Vừa rồi trên lớp hắn đã muốn hỏi, nhưng nhìn thấy Tổ An lúc thì nhíu mày, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, không biết hắn có chuyện gì, trong nhất thời không dám mở miệng. Khi tan học phát hiện sắc mặt hắn cuối cùng cũng trở lại bình thường, mới vội vàng hỏi. Hắn cũng tự hiểu lấy mình, nữ nhân như vậy không phải hắn có thể có được, nhưng có thể gián tiếp thông qua lão đại để cảm nhận một chút mùi vị của nữ thần. Nghe thấy câu hỏi của vị tác, một đám bạn học chung quanh cũng ghé tới. Hiển nhiên chuyện ngày hôm qua Hoa Khôi lựa chọn hắn đã sớm được truyền khắp, ai nấy đều dùng ánh mắt tràn ngập bát quái nhìn hắn. Nhìn bộ dạng chờ đợi của mọi người, Tổ An ngượng ngùng nói tối hôm qua không làm gì cả, thế là trực tiếp bắt đầu làm đồ mặc giày. Đương nhiên là vô cùng khoái hoạt rồi, quả thực là thể nghiệm giống như thần tiên. Hắn thuận miệng bịa chuyện, lấy ra một số tình tiết tiểu thuyết đọc được trên mạng kiếp trước ra dùng, còn thiếu mỗi bước kể luôn ra Kim Bình Mai. Tuy học sinh của Minh Nguyệt Học Viện có không ít công tử thế gia, nhưng cũng có rất nhiều đệ tử đến từ tầng lớp dân thường, tỷ lệ này của hoàng tử bang còn nhiều hơn. Lại thêm tuổi tác không lớn, cho nên đại đa số ở phương diện này đều có thể xem như là người mới. Ai nấy nghe mà huyết mạch trương phồng, mặt đỏ tai hồng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ và ghen tị mà hận nữa. Đến từ mọi người của hoàng tử bang, điểm nộ khí cộng 66 cộng 66 cộng 66. Tổ An thầm nghĩ đám gia hỏa này đúng là không phúc hậu, nghe ta kể chuyện miễn phí mà không ngờ còn tức giận như vậy. Thôi, nể tình có chút điểm nộ khí, bản công tử người lớn không trách trẻ con, tha cho các ngươi. Lúc này một bạn học chạy tới truyền lời. A Tổ, ở cửa có người tìm ngươi. Đoạn thời gian này ngoại hiệu của hắn cũng khiến mọi người gọi quen rồi. Một đám người vốn đang nghe hay, nghe vậy liền bực mình. Thầm nghĩ ai mà lại quấy rầy bọn họ nghe cố sự vào lúc này. Theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một mỹ nữ cổ điện váy dài tung bay đứng ở cửa, đang mặt mày tươi cười nhìn Tổ An. Đó hình như là Trịnh Đáng, mỹ nhân xếp thứ 9 trên hồng nhan bảng. Quả nhiên là nhân vật cấp nữ thần, chỉ là đứng đó một cách vô cùng đơn giản đã miểu sát đám dưa dẹo táo nứt của lớp chúng ta rồi. Khí chất tốt thật, tiểu thư khuê các dịu dàng như vậy tuyệt đối là nhân tuyển, thê tử hoàng mỹ. Ây, ngươi đừng y nữa, người ta đã định hôn với công tử Tang gia rồi, không tới lượt ngươi đâu. Vậy vì sao nàng ta lại tới tìm A Tổ chứ, hình như cũng không phải lần đầu tiên. Ây, nghe người nói như vậy, cứ như hai người này có gian tình đó. Nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của người xung quanh truyền đến, má đỏ hay hay, ngượng ngùng cúi đầu, thể hiện ra hết hình tượng ngượng ngùng của một tiểu thư khuê các. Tổ An đi tới, nhìn thiếu nữ váy dài mặt mày xấu hổ ở trước mắt, trong lòng thầm cảm thán, nữ nhân này dựa theo cách nói kiếp trước thì tuyệt đối là đẳng cấp trà xanh. Nhưng biết sao được, nàng ta thật sự quá xinh đẹp. Chẳng trách kiếp trước không phải là nam nhân thì thường thường đều ghét trà xanh. Trịnh tiểu thư tìm ta có chuyện gì vậy? Trịnh Đáng mấp máy môi, có chút do dự nhìn người khác một cái. Có thể tới chỗ khác nói chuyện không? Nơi này không tiện lắm. Được, vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Tổ ăn vốn muốn dứt khoát đưa nàng ta tới ký túc xá cho xong, có điều nghĩ đến chút thời gian nghỉ giữa giờ này chưa chắc đã kịp. Nhìn hai người vai kề vai giống như là một đôi tình lữ bước đi, vị tác không khỏi bội phục sát đất. Lão đại quả nhiên không hổ là lão đại. Tối hôm qua vừa chơi qua khôi xong, hôm nay lại có Trịnh đại tiểu thư chủ động tìm đến cửa. Cũng chưa chắc đã bẩn thỉu như người nói. Trịnh tiểu thư chính là người của hôn ước, chắc là có chuyện đứng đắn tìm hắn. Một bạn học khác không nhìn được mà phản bác. Nghe thấy tối hôm qua Tổ An ở chỗ Thu Hồng Lệ hưởng hết diễm phúc, đã hâm mộ ghen tị lắm rồi. Hiện giờ lại có một đại mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ, trong lòng hắn làm sao mà chịu được. Chuyện nam nữ không phải là đứng đắn sao? Vi tác trừng mắt phản bác. Hơn nữa có hôn ước thì sao? Người có vị hôn thê không phải là càng có cảm giác chinh phục hơn sao? Một người khác ở bên cạnh nhịn không được bật cười. Tình gia quả người nói cũng đâu ra đó đó. Đáng tiếc bản thân không làm được, liền tự nhập vào A Tổ người ta. Đúng là không biết ngượng. Mặt Vi tác đỏ lên. Người nó hù nó dượng, ta chỉ là cao hứng cho lão đại thôi. Nhìn thấy điểm nộ khí lục tục tăng lên, Tổ ăn có chút tò mò. Những kẻ đó rốt cuộc là đang làm gì? Tại sao lại phẫn nộ nhiều như vậy? A Tổ, nghe nói ngươi trên đường tới trường bị Trần Quyền ám sát, ngươi có bị thương không? Hai người tới một chỗ vắng vẻ. Trịnh Đáng đổi lại vẻ đoan trang rụt rè lúc trước, mà là vẻ mặt quan tâm nhìn hắn. Vừa nói vừa khẩn trương kéo tay hắn kiểm tra khắp người. Sợ thêm là mất tiền đó. Nếu không phải lúc trước đã đoán được mục đích của nàng ta, nó không chừng Tổ An đã thật sự bị nàng ta mê hoặc rồi. Bởi vì nàng ta giả vờ thật sự quá giống, hoàn toàn giống như một thiếu nữ lo lắng cho ý trung nhân. Tình gia quả người đúng là... Sắc mặt Trịnh Đáng đỏ ửng, xì một tiếng. Nghe ngữ khí nói chuyện của ngươi, chắc không bị thương gì rồi, ta cũng an tâm. Đa tạ Trịnh tiểu thư đã quan tâm. Tổ An thuận thế đẩy tay nàng ra, tay của nữ nhân này cũng không biết bảo dưỡng thế nào, vừa mềm mại lại trơn nhẵn, chẳng lẽ là từ nhỏ đã ngâm trong sữa sao? Trịnh Đáng có chút mất tự nhiên rụt tay về. Trong đầu lại hiện ra cảnh tượng lần trước, cầm tay đối phương đặt lên đùi nàng ta mà ve vuốt. Cũng không biết lúc ấy bị ma xui quỷ khiến thế nào. Trịnh Đáng thầm nhắc nhở mình, ngàn vạn lần đừng dẫm lên vết xe đổ đó, đồng thời không quên ý đồ đến lần này của mình. A Tổ, nghe nói Trần Quyền đó là lục phẩm, nếu hắn quyết tâm muốn giết ngươi, sợ rằng ngươi sẽ nguy hiểm. Ơi, ta có biện pháp nào chứ, cùng lắm thì mỗi ngày trốn trong học viện, ta không tin hắn dám đến học viện. Tổ An đáp, kỳ thật ngươi ở sở gia cũng an toàn. Minh Nguyệt công đường đường là bát phẩm, sở gia cũng có cao thủ nhiều như mây, huống chi ngươi còn có sư phụ để xin giúp đỡ. Trịnh Đáng thản nhiên cười, làm bộ vô tình nói ra. Sư phụ? Tổ An sửng sốt. Sư phụ nào? Trịnh Đáng mỉm cười. Tên giả quả ngươi kính miệng thật, một thân bản sự này của ngươi không phải là tự dưng mà có chứ. Tổ An cười ha ha. Đây là Trịnh tiểu thư đang dò hỏi tình báo sao? Thủ đoạn không cầu mình cho lắm. Không nói thì thôi. Trịnh Đáng hừ một tiếng. Tên gia quả ngươi, người ta không phải là quan tâm tới an nguy của ngươi sao? Kết quả là bị ngươi hoài nghi như vậy. Tổ An nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, một lúc sau mới nói. Nếu ta nhớ không lầm, Trịnh tiểu thư hình như có hôn ước trong người. Tới tìm ta như vậy, rất khó không khiến người ta hoài nghi. Trịnh Đáng thở dài. Quả nhiên tất cả mọi người đều thấy như vậy, ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Nàng ta vừa nói vừa đi sang một bên, nhìn chân trời xa xôi có chút thất thần. Hôn nhân với Tang gia là cha ta quyết định. Loại gia đình như chúng ta, mặc dù ở Minh Nguyệt Thành trên danh nghĩa cũng là một trong tứ đại gia tộc, nhưng nói đến cũng chẳng qua chỉ là gia đình thương nhân, vẫn không thể so với gia tộc đứng đầu chân chính. Cho nên biết được Tang gia có ý định thông gia, trưởng bối trong nhà ai nấy đều vui tới phát điên, cơ hồ là không chút do dự đáp ứng ngay. Tuy nội tình của Tang gia nông cạn, nhưng dù sao cũng là tân quý kinh thành, là sủng thần trước mặt hoàng thượng, qua 100-200 năm nữa chắc cũng có thể trưởng thành làm gia tộc hàng đầu. Chính bởi vì sự trưởng thành của bọn họ cần thời gian mới thông hôn với loại gia tộc như chúng ta, những trưởng bối của Trịnh gia sao có thể bỏ qua chuyện tốt như vậy? Nhưng vì sao từ đầu tới cuối đều không có ai hỏi ý kiến của ta? Ta có thích người đó hay không? Ta có nguyện ý gả cho người ta không? Nhìn thấy nàng ta nói đến chỗ kích động, trên con mắt đã lờ mờ phủ lên một tầng thủy quang. Ngay cả Tổ An cũng không thể phân biệt rõ nàng ta là biểu lộ chân tình hay là cố ý ngụy trang. Kỳ thật ngươi cũng không cần thiết phải khó chịu như vậy. Từ nhỏ đến lớn ngươi đã được hưởng thụ các loại điều kiện ưu đãi mà thân là đại tiểu thư Trịnh gia mang đến, vậy tất nhiên là nên gánh vác trách nhiệm tương ứng. Thân ở đại gia tộc, rất nhiều chuyện đích xác không phải do mình làm chủ. Trịnh Đáng có chút kinh ngạc nhìn hắn. Trước giờ không ai nói với ta những cái này, Cho dù là những khuê mật thân thiết đều an ủi ta, cùng cảm thán vận mệnh bất công với ta, quan điểm này của ngươi đích xác không giống người thường. Con người ta trước nay thích ăn ngay nói thật, ngươi sẽ không bởi vậy mà hận ta là tốt rồi. Tổ An đáp, trong ánh mắt nhìn về phía hắn của Trịnh Đáng hiện lên một tia phức tạp. Nói thật, ngươi thật sự có chút đặc biệt. Tổ An nhướng lông mày, lộ ra vẻ vô cùng đắc ý. Có phải là đặc biệt đẹp trai không? Trịnh Đáng đỏ mặt xì một tiếng, đặc biệt không biết xấu hổ. Hai người tiếp theo lại hàn huyên câu được câu không, bởi vì có khúc nhạc điệm vừa rồi, hiện giờ hai người nói chuyện cũng không tính có mục đích gì. Đề tài tán gẫu, thiên mã hành không, hai người ngược lại cảm thấy một loại thoải mái khác lạ. Bất tri bất giác tiếng chuông vào lớp vang lên, trước khi rời đi Trịnh Đáng lưu luyến không rời đi quay đầu. A Tổ, ngươi phải cẩn thận, đừng để bị Trần Quyền đó làm tổn thương. Tổ An cười nói, yên tâm, ta còn có rất nhiều chuyện muốn nói với Trịnh Tiểu Thư, trước lúc đó, sao nỡ để bị người ta hại. Trịnh Đáng ngượng ngùng cười nói, không đứng đắn, ngươi cũng có lão bà rồi, còn đi chung quanh hái hoa ngắt cỏ. Tổ An bật cười ha ha, ngươi cũng có vị hôn phu rồi mà, tình huống của hai chúng ta vừa hay là một đôi tạo quá gây dựng. Trịnh Đáng chung quy không chống đỡ được thế công nóng bỏng của hắn, xì một tiếng đỏ mặt một đường chạy mất. Vòng qua một góc tường, các người nàng ta tựa vào vách tường, vươn tay ra ôm ngực, cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch, trong nhất thời có chút ngỡ ngàng. Rõ ràng là ta tới trêu chọc hắn, sao cảm thấy nhân vật của hai bên lại có chút trao đổi cho nhau vậy? Tiết học tiếp theo cũng qua rất nhanh. Khi tan học, Sở Hoàng Chiêu không biết từ đâu xông ra, hậm hực hừ một tiếng. Nữ nhân hội Trịnh tìm ngươi làm gì? Tổ An có chút bất ngờ. Tin tức của ngươi cũng linh thông quá đó. Trong ánh mắt Sở Hoàng Chiêu lộ ra một chút đắc ý. Đó là đương nhiên. Ở trong trường học bản cô nương có nhiều tiểu đệ lắm. Nàng ta đang muốn khoe công tích vĩ đại của mình, bỗng nhiên ý thức được không đúng, vội vàng hừ một tiếng. Đừng đánh trống lảng, tiện nhân đó rút cuộc tìm ngươi làm gì? Tổ An không nhìn được nói. Ngươi là trẻ con, há miệng ngậm miệng đều là tiện nhân, thật sự rất chướng tai gai mắt. Ta cứ như vậy đó, nàng ta biết rõ ngươi có thê tử rồi còn chủ động tới dây dưa. Không phải tiện nhân thì là gì? Sở Hoàng Chiêu đang nói, mắt có chút đỏ lên, giống như phải chịu ủy khuất cực lớn. Làm sao vậy? Nhanh như vậy đã bên nàng ta rồi. Nhìn thấy bộ dạng nước mắt lã chả của tiểu cô nương, trong lòng Tổ An mềm nhũn vội vàng nói. Đương nhiên không phải. Nàng ta tìm ta chủ yếu là nghe nói chuyện Trần Quyền ám sát ta, có chút lo lắng cho an nguy của ta. Quan hệ của các ngươi từ lúc nào lại trở nên thân mật như vậy? Sao nàng ta lại quan tâm tới ngươi? Trong mắt Sở Hoàng Chiêu lấp lánh quang mang nguy hiểm, theo bản năng vươn tay ra sờ trường tiên rên rỉ bên hông. Tổ An hơi biến sắc, vội vàng giải thích. Lúc trước dẫu sao cũng từng cứu nàng ta, hơn nữa là bạn học, nàng ta quan tâm một chút cũng là rất bình thường. Nữ nhân đó thường ngày trong dịu dàng nhu nhược, nhìn rất giả, tóm lại ta không thích nàng ta. Sở Hoàng Chiêu hừ một tiếng. Tổ An cảm thấy đau đầu. Rồi, sau này ta sẽ bớt tiếp xúc với nàng ta là được. Quả nhiên giữa nữ nhân chính là lắm trò. Tiểu di tử tuổi nhỏ như vậy lại đã có những manh mối này. Lo lắng nàng ta tiếp tục dây dưa vấn đề này, Tổ An vội vàng làm di dời sự chú ý của nàng ta, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo. Tiểu Chiêu, lúc trước không phải đáp ứng tặng ngươi lễ vật sao? Nhưng lại một mực không nghĩ ra tặng gì. Cho tới trước đây không lâu vừa có được một thứ thú vị, mau nhìn xem đây là gì. Nhìn bình chất lỏng xanh mượt trước mắt, Sở Hoàng Chiêu ngẩn ra. Không phải là nước hoa chứ, ta trước nay không dùng thứ đó. Có điều nếu là tỷ phu tặng, ta sẽ miễn cưỡng thử xem. Tổ An toát mồ hôi. Thần mẹ nó nước hoa gì, ngươi đã thấy trên đời này có nước hoa gì màu xanh lục chưa? Hình như là không có màu này. Sở Hoàng Chiêu cười ngượng ngùng. Vậy rốt cuộc là gì? Ma tí độc bình. Tổ An nói đại khái công hiệu của nó, sau đó bổ sung. Đối với ngũ phẩm trở xuống có thể không đếm xỉa tới phòng ngự, nếu trúng thì nhất định sẽ toàn thân tê liệt, mất đi năng lực phản kháng. Thứ này tốt, còn hay hơn nước hoa. Trong mắt Sở Hoàng Chiêu tỏ ra quang mang cực kỳ hưng phấn, cầm lấy ngắm nghía, bộ dạng yêu thích không buông tay. Nhìn thấy nàng ta thích, Tổ An thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà tí độc bình này đối với hắn hiện tại mà nói thì có chút gân gà, vừa hay đang thiếu một món quà cho tiểu di tử, cho nên liền lấy ra đưa cho nàng ta. Vốn đang lo lắng tặng nữ hài tử lễ vật như vậy thì có chút kỳ quái, có điều nghĩ tới tính tình điêu ngoa của Tiểu Chiêu, thứ này dường như vừa hay hợp với khẩu vị của nàng ta. Sở Hoàng Chiêu ngắm nghía một lúc, sau đó rụt rè cất vào trong lòng, sau đó nhìn Tổ An. Tỷ phu, hiện tại ngươi là bao nhiêu phẩm? Tổ An do dự một chút, tu vi cấp bậc hiện tại của hắn dựa theo tiêu chuẩn bình phán của thế tục thì là tam phẩm cấp 8 đỉnh phong, nhưng chiến lược thực tế thì lại không chỉ như vậy. Theo hiểu biết đối với thế giới này càng lúc càng nhiều, ở học viện lại học được không ít tri thức tu hành, hắn đã có phán đoán tinh tường. Cho dù không có Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh thối luyện cường hóa thân thể, nhưng dựa theo Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh từng bước lấp đầy pháp trận, lực lượng của hắn cũng mạnh hơn người cùng phẩm cấp rất nhiều. Đây cũng là nguyên do vì sao mỗi một pháp trận của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh muốn lấp đầy lại khó khăn như vậy. Thấy hắn do dự, Sở Hoàng Chiêu cũng không bận tâm, chỉ cần xác định được mấu chốt là được. Tóm lại ngươi đã tới ngũ phẩm chưa? Vậy thì chưa. Tổ An theo bản năng đáp. Vậy thì tốt. Sở Hoàng Chiêu lộ ra nụ cười giống như tiểu hồ ly. Tổ An bỗng nhiên lờ mờ cảm thấy có chút không ổn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì. Sở Hoàng Chiêu khẽ hừ một tiếng, đổi lại trạng thái rầu rĩ không vui lúc trước, miệng lẩm bẩm hát, tay đi lắc lư, sôi nổi đi ở phía trước. Tổ An, vì sao lại có một loại cảm giác lấy đá đập chân mình thế này? Đi tới cửa trường phát hiện trừ mấy vị Tiêu Thiện Hòa ra, còn có thêm một đội hộ vệ Sở gia do Sở Hồng Tài cầm đầu. Hồng Tài huynh, sao ngươi lại tới đây? Tuy thường ngày người này trong lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng tối hôm qua ở thần tiên cư kiến thức hắn hóa thân thành phan cuồng, bỗng nhiên cảm thấy nhìn hắn thuận mắt hơn rất nhiều. Gia chủ nghe nói chuyện ngươi ở trên đường bị tập kích, liền phái ta dẫn theo một đội nhân mã tới đây bảo hộ các ngươi tan học. Biết được tối hôm qua hắn không lên giường với nữ thần của mình, ánh mắt khi Sở Hồng Tài nhìn về phía hắn cũng nhu hòa hơn mấy phần. Thân phận của hắn là phó thống lĩnh thị vệ ở trong phủ, lúc trước phụ trách quản lý linh tuyền, kết quả linh tuyền bị ô nhiễm, hắn cũng bởi vậy mà áy náy từ chức. Nhưng ở trong lòng người Sở gia, hắn xưa nay vẫn là rất đáng tin cậy, lần này liền phân cho hắn một nhiệm vụ này. Vậy thì làm phiền Hồng Tài huynh và các vị. Tổ An biết lúc này phu phụ Sở thị quan tâm nhất là an nguy của Sở Sơ Nhan, lại thêm lúc trước xảy ra chuyện cao thủ bát phẩm xâm nhập, cho nên hiện tại thống lĩnh Nhạc Sơn phải ở lại sở phủ bảo hộ Sở Sơ Nhan. Lần này phái phó thống lĩnh tới đã là rất nể tình rồi. Tuy nhóm người này luận về đơn thể thì không phải là đối thủ của Trần Huyền, nhưng đều là tinh nhuệ chi sư của Sở gia, hợp lại một chỗ Trần Huyền cũng rất khó làm gì được bọn họ. Trừ khi hắn cũng mang theo một đống thủ hạ đến, nhưng đã xảy ra chuyện ngày hôm qua, bên thành chủ và Sở gia sớm đã tra xét người lạ ở các nơi, một mình hắn trốn đi thì cũng thôi, nhưng nếu thực sự tụ tập một đống người đi lại trong thành, vậy thì đúng là tự tìm cái chết. Sau khi trở lại Sở gia, thành thủ Bình sớm đã đứng chờ ở cửa, sau khi nhìn thấy hắn, lập tức giơ cao một bãi thiếp trong tay, vẻ mặt hưng phấn đi tới. Cô gia, thần tiên cư thu... Hắn đang định lên tiếng, bỗng nhiên nhìn thấy Sở Hoàng Chiêu ở phía sau Tổ An, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, lập tức giấu thứ trong tay ra sau lưng. Hiển nhiên, trận roi buổi sáng khiến hắn vẫn nhớ như in. Tuy bởi vậy có được tiền thưởng của cô gia, nhưng thống khổ mà trường tiên rên rỉ mang đến, cho dù là người tham tài như hắn cũng không muốn thử lại một lần nữa. Thần tiên cư gì? Sở Hoàng Chiêu nhìn hắn với vẻ hoài nghi. Không có gì. Thành Thú Bình vội vàng nói. Thật không? Sau lưng ngươi đang giấu cái gì? Sở Hoàng Chiêu kiển chân nhìn về phía sau hắn. Thành Thú Bình vội vàng nói. Nhị tiểu thư nhìn nhầm rồi, thật sự không có gì. Đúng lúc này bỗng nhiên hắn cảm thấy tay lỏng ra, thứ trong tay bị ai đó giật ra, lập tức quýnh lên. Đang muốn quay đầu đòi lại, phát hiện ra đứng phía sau là phu nhân Tần Vãn Như nhà mình, lập tức nuốt lại những lời muốn nói. Tần Vãn Như không để ý đến hắn, thản nhiên mở tờ bãi thiếp đó ra, sau đó sắc mặt lạnh toát nhìn chằm chằm Tổ An. Ha ha, thì ra là thu hồng lễ của thần tiên cư gửi thiệp mời cho ngươi. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Nghe thấy là thiệp mời của thu hồng lễ, không ít nam nhân trong sân đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Cho dù là thân thị vệ của Sở gia, mọi người đều biết diễm danh của Thu Hồng Lệ, cô nương nổi nhất toàn bộ Minh Nguyệt Thành, à không, là toàn bộ quận Lâm Xuyên, nam nhân nào mà không muốn âu yếm. Chiêu số của cô gia đúng là khá thật đó, không ngờ ngay cả Thu đại gia cũng có thể câu dẫn được. Trước kia vẫn có chút không hiểu nhân vật giống như thần tiên, như đại tiểu thư, vì sao lại coi trọng cô gia, hiện tại mới biết là ta quá trẻ tuổi. Ây, đáng tiếc là bị phu nhân bắt tại trận, cô gia hôm nay phiền rồi. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, đại đa số thị vệ chỉ mang tâm thái xem kịch. Sở Hồng Tài nghe thấy Thu Hồng Lệ cố ý gửi bãi thiếp mời Tổ An, đúng là vừa hâm mộ lại ghen tị. Thân là fan trung thành của Thu Hồng Lệ, mấy năm nay chưa từng nghe thấy nàng ta từng chủ động gửi bãi thiếp mời ai. Thường thường đều là mọi người gửi bãi thiếp cho nàng ta, mời tới phủ biểu diễn hoặc là lộ mặt, đã là vô cùng vinh hạnh rồi. Tối hôm qua tuy hai người không phát sinh gì, nhưng nhìn bộ dạng chủ động này của Thu cô nương, thực sự phát sinh gì đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Dẫu sao theo hắn, Với sự xinh đẹp và quyến rũ của Thu Hồng Lệ, không nam nhân nào có thể chống cự được mị lực của nàng ta. Nghĩ đến nữ thần trong mộng rồi sẽ có một ngày bị Tổ An đặt dưới thân, hắn cảm thấy khóc không ra nước mắt. Mẹ kiếp, sao biết thế này, chẳng thà ngày hôm qua hai người bọn họ ngủ với nhau luôn cho xong, giống như bây giờ giao cùng cắt thịt, chờ ngày đó tiến đến, ngược lại càng dày vò hơn. Đến từ Sở Hồng Tài, điểm độ khí cộng 233. Tổ An có chút bất ngờ nhìn hắn một cái, đối với chuyện như vậy mình cũng không có biện pháp mà. Đừng trách huynh đệ không phải người, thực sự là nữ thần của ngươi rất mê người. Đang nói chuyện như người đó, ngươi đang nhìn đi đâu vậy? Trong lòng Tần Vãn Như vốn rất khó chịu, người ta ở rể, có ai mà không phải ở nhà dễ bảo, sợ đắc tội với nhà vợ. Kết quả từ trên người cả này lại là hoàn toàn không cảm nhận được loại cảm giác khúm núm này. Hơn nữa hắn còn không ngờ giống ngang nhiên cầu tàm đáp tứ với nữ nhân thành lâu, người ta còn tìm tới nhà rồi. Sở gia Đường Đường là gia đình hào hoa, lúc trước đối phương chỉ là một tên lưu manh chơi bời lưu lỏng trên phố. Hắn là lấy đầu ra dũng khí mà dám làm ra việc này. Nếu lan truyền cho ngoài, mặt mũi Sở gia biết để vào đâu. Đến từ Tần Vãn Như, điểm nộ khí cộng 404. Lúc này Tổ An mới phục hồi tinh thần, nữ nhân này hôm nay lại đến ngày hả? Nhìn nàng ta muốn nói gì đó, bỗng nhiên tầm mắt chú ý tới trên người nàng ta, không kìm được mà nghĩ đến tối hôm qua không cẩn thận bóp phải, trong nhất thời biểu cảm vô cùng cổ quái. Vào phủ rồi nói. Thấy hắn không đáp lời, chỉ nhìn mình chầm chầm, Tần Vãn Như nhíu mày, nàng ta cũng không nguyện ý xử trí hắn ở cửa, để tránh khiến người ngoài nhìn thấy mà chê cười. Một đám thị vệ ném cho hắn ánh mắt bảo trọng, ngay cả Thành Thủ Bình cũng lui về phía sau. Tổ An thầm nghĩ cái thằng ôn này, để khi nào ở riêng rồi nói cũng không được sao? Sao cứ phải hò hét ầm ĩ ở cửa để tất cả mọi người đều biết? Tìm cơ hội phải đổi điểm thông minh. Một đường đi theo tới thư phòng, Tần Vãn Như ngồi xuống thượng thủ. Sau khi bảo người khác lui ra, mới vỗ cái bàn ở bên cạnh. Người biết sai chưa? Không biết ta sai gì, kể ra, cũng là phu nhân tự tiện đọc thư cá nhân của ta mới là không thích hợp. Tổ An cau mày đáp. Nữ nhân này không có việc gì lại tới tìm hắn gây sự, đổi lại là ai cũng không chịu nổi. Tần Vãn Như, nàng ta trong nhất thời còn tưởng rằng mình nghe lầm, tên này không ngờ còn dám tranh luận. Vốn muốn hắn nhận sai, mình thuận thế trách phạt hắn một phen, chuyện này cứ thế bỏ qua, nào ngờ hắn lại to gan lớn mật dám cãi lại mình. Phản rồi, phản rồi. Tần Vãn Như tức giận đến run rẩy cả người. Ngươi chỉ là một kẻ ở rể nghèo hèn, theo lý thuyết thì cả người ngươi đều là của Sở gia, sao còn có khái niệm thư từ cá nhân gì? Đến từ Tần Vãn Như, điểm nộ khí cộng 530. Lúc này Tổ An mới có phản ứng, thế giới này không khác lắm cổ đại kiếp trước, ở rể cũng giống như người đào vong, người buôn bán nhỏ đều là tầng lớp dưới cùng. Khi quốc gia có việc, mỗi lần mộ binh phục dịch, trấn thủ biên cương, bọn họ đều là bị chọn đầu tiên. Tuy cô gia của Sở gia khẳng định khác với kẻ ở rể bình thường, nhưng cũng không tốt hơn là bao. Ở dạng thế giới này, làm gì có nhân quyền, đúng là nghĩ nhiều rồi. Nhưng hắn Đường Đường là nam nhi, cao bảy thước, sao có thể chịu được loại oan uổng này? Tổ An lạnh lùng nói. Phu nhân đã xem thường ta như vậy, Sở gia này ta không ở cũng được. Kỳ thật nữ nhân này năm lần bảy lượt tìm hắn gây phiền, nếu không phải nể mặt Sở Sư Nhan và Tiểu Chiêu, hắn đã sớm không chịu được rồi. Đoạn thời gian này giúp Sở gia thắng được định mức thị trường binh khí trên đại hội gia tộc. Chỉ một hạng này thôi đã không biết cừu về cho Sở gia bao nhiêu bạc. Về sau lại để Vô Tung Huyễn Liên cực kỳ quý giá cho Sở Sơ Nhan phục dụng, khiến nàng ta tuổi còn trẻ lại có thể chạm tới cánh cửa thất phẩm, phóng mắt khắp thiên hạ cũng là thiên tài đỉnh cao nhất. Ở thế giới này, vinh quang mà một thiên tài hạch tâm mang đến cho gia tộc hoàn toàn không thể dùng kim tiền để đong đếm. Càng đừng nói tới mấy ngày này còn mệt chết mệt sống đi cứu nữ nhi của nàng ta. Suốt ngày không nói được câu nào hay, ngược lại còn nghênh đón các loại xỉa sói. Chuyện hôm nay chỉ là cọng cỏ cuối cùng áp chết lạc đà. Hắn cuối cùng cũng không nhịn được nổi giận. Có lẽ là ở trong bí cảnh trải qua lịch luyện sinh tử, chiến với cửu phẩm, thậm chí là cường giả cấp bậc cao hơn, hiện giờ tâm thái của hắn sớm đã vô cùng cường đại. Trở về Minh Nguyệt Thành, lại nhìn những người này giống như thôn tân thủ. Tuy trong thành có cả đống cao thủ có thể một tay bóp chết hắn, nhưng không gây trở ngại tới hắn, trên tâm thái cho rằng là như vậy. Dẫu sao tuyệt cảnh như ở trong bí cảnh cũng vượt qua rồi, cục diện trước mắt có tính là gì? Chỉ là dọn ra khỏi Sở gia, dù sao hiện tại với tu vi của hắn cũng đủ để tự bảo vệ mình. Trên người cũng có tiền, trong học viện còn có chỗ dừng chân, cùng lắm thì mỗi ngày tìm cơ hội trở về trị thương cho Sơ Nhan là được. Không thể không nói đây là nhân tính. Lúc trước hắn không có bất kỳ vốn liếng gì, cho dù ở Sở gia chịu chút ủy khuất cũng sẽ yên lặng thừa nhận. Nhưng hiện tại sau khi đủ vốn đủ liếng, lòng tin cũng mạnh hơn. Nghe xong tuyên ngôn tuyên truyền giác ngộ của hắn, Tần Vãn Như Là ta nghe lầm sao? Tên này bỗng nhiên bị thần kinh hả? Đến từ tầng Vẫn Như, điểm nộ khí cộng 999. Sở Hoàng Chiêu bên cạnh sớm đã sợ tới hoa dung thất sắc, vội vàng chạy đến bên cạnh mẫu thân giải thích. Mẫu thân, tỷ phụ hắn không phải có ý đó, ngươi đừng coi là thật. Tần Vẫn Như cuối cùng cũng có phản ứng, một tay đẩy nữ nhi ra, nhìn Tổ An cười lạnh nói, đúng là phản rồi, hiện tại canh cứng rồi thì muốn rời khỏi Sở gia, nào có dễ dàng như vậy, Sở gia chúng ta không gật đầu, ngươi cho rằng là ngươi đi được sao? Tổ An sửng sốt, lúc này mới nhớ tới trước kia hình như ở trên lớp hình luật của Minh Nguyệt Học Viện từng nghe qua chuyện tương tự, hình như kẻ ở rể không phải muốn thoát tịch là có thể thoát tịch, cần phải được người của nhà bên vợ đồng ý. Nhưng người nhà vợ sao lại đồng ý chuyện như vậy? Thả cho kẻ ở rể rời khỏi, sau đó nữ nhi nhà mình thành người nhị hôn, còn muốn lấy chồng cũng không dễ dàng. Nghĩ tới một tầng này, mặt hắn không khỏi đen xì như than. Chẳng lẽ đời này không thể bỏ được thân phận này sao? Tuy hắn không ngại bám váy đàn bà, nhưng là thích loại bám váy đàn bà tiến thối tự nhiên, chứ không thích loại bị trói trong nhà. Ngay cả tự do của nhân sinh người không cảm giác được. Sở Hoàng Chiêu bên cạnh gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, một lúc khuyên nhủ người này, một lúc khuyên nhủ người kia, nhưng cả hai đều đang nổi nóng, không ai nguyện ý chịu thua. Đang không biết làm như thế nào nói cho phải, Sở Sư Nhan nghe tin chạy tới. Mẹ, A Tổ, đây là các ngươi đang làm gì vậy? Nghe thấy tiếng hò khan của nữ nhi, Tần Vãn Như vội vàng chạy ra tới đỡ nàng ta. Sao ngươi lại đi ra? Bên ngoài gió lớn, cẩn thận cảm lạnh. Sở Sư Nhan lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Mẹ, ta vẫn chưa yếu tới mức đó. Tần Vãn Như quýnh lên. Nhưng thương thế của ngươi cực kỳ cổ quái, lúc trước khi bao đệ phu chuẩn trị rõ ràng là rất nghiêm trọng, nhưng vậy sao không biết gì sao lại đột nhiên có chuyển biến tốt, nhưng không biết lúc nào sẽ lại chuyển biến xấu, cho nên vẫn phải cẩn thận. Bao hộ nhân ở Sở phủ nhiều năm như vậy, mọi người đều biết rất rõ y thuật của hắn tuyệt đối sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, cho nên sau khi hai vợ chồng trải qua sự hoảng loạn lúc ban đầu, rất nhanh liền ý thức được không phải là kỹ đăng đồ thật sự thần như vậy, mà là thương thế của nữ nhi bỗng nhiên tốt lên. Nhưng càng biết điểm này, bọn họ càng lo lắng, bởi vì đã ngu ngà ngu ngơ có chuyển biến tốt, cũng có khả năng bất tri bất giác sẽ chuyển biến xấu, căn bản không phải sức người có thể nắm giữ. Lúc này Sở Hoàng Chiêu bên cạnh không nhịn được nói, không phải đột nhiên chuyển biến tốt, mà là tỷ phu chữa cho. Hắn hả? Tần Vãn Như nhìn Tổ An một cái, trong giọng nói lộ vẻ khinh miệt, hiển nhiên không tin hắn lại có bản sự này. Đúng là tỷ phu. Sở Hoàng Chiêu quýnh lên, nàng ta lo lắng nếu hôm nay không nói ra những cái này, sau này sẽ không có cơ hội để nói nữa. Vạn nhất mẫu thân thực sự thẹn quá hóa giận, đuổi tỷ phu ra khỏi Sở gia, vậy phải làm sao bây giờ? Đáng tiếc tác phong làm việc thường ngày của nàng ta đã định trước, là nàng ta người nhỏ lời nhẹ, nói ra cũng rất khó khiến mẫu thân tin. Thế là đành phải nhìn về phía tỷ tỷ xin giúp đỡ. Lúc này Sở Sơ Nhan cũng mở miệng nói, không sai, quả thật là A Tổ chữa cho ta, mới kéo ta từ quỷ môn quan vậy. Tần Vãn Như lộ ra vẻ hoài nghi, thầm nghĩ nữ nhi không phải là vì cứu hắn mới cố ý nói như vậy chứ. Có điều chú ý thấy vẻ trịnh trọng trên mặt nữ nhi, nàng ta cuối cùng cũng có phản ứng. Đúng là hắn. Sở Sơ Nhan ừ một tiếng. Nhưng trong những ngày này ta đều ở cùng ngươi, hắn lại chữa cho ngươi thế nào? Mày Tần Vãn Như nhíu chặt lại, thật sự không thể tin được. Bởi vì ta hạ mong hắn dược cho mẹ. Sở Hoàng Chiêu ở bên cạnh Ly Nhí nói. Tần Vãn Như... Lúc này Sở Hoàng Chiêu mới nhỏ giọng kể lại chuyện lúc trước liên quan tới an nguy của tỷ phu, nàng ta cũng mặc kệ tất cả. Nghe tiểu nữ nhi nói xong, Tần Vẫn Như thiếu chút nữa thì tức tới ngất xỉu. Đây là thân sinh sao? Có ai chơi mẹ ruột như vậy không? Ta đã nói chẳng trách mấy ngày nay cứ mê mê mang mang, buổi tối có rất nhiều chuyện không nhớ được, thì ra là nha đầu này dở trò quỷ. Càng nghĩ càng tức, kéo Sở Hoàng Chiêu lại đặt trên đùi đánh đòn, cho nàng ta biết cái gì gọi là mẫu từ nữ hiếu. Nàng ta thật sự rất khó thở, xuống tay không chút lưu tình, đánh cho Sở Hoàng Chiêu kêu cha gọi mẹ. Sở Sơ Nhan ở bên cạnh vội vàng nói, mẹ, muội muội cũng vì cứu ta, kỳ thật không chỉ là nàng ta, tối hôm qua ta cũng điểm huyệt đạo của ngài. Nghe đại nữ nhi nói xong, Tần Vẫn Như chớp chớp mắt, trong nhất thời không hiểu là có ý gì. Sở Sơ Nhan vì chia sẻ áp lực cho muội muội đành phải giải thích, bởi vì buổi tối A Tổ muốn tới trị liệu, nhưng mẹ lại cứ đòi ở lại với ta, tối hôm qua hắn không biết là có ngài, lén lút lẻn vào phòng, ta lo lắng bị người phát hiện, liền điểm huyệt đạo của người. Sau khi nàng ta nói xong những lời này, da thịt tái nhợt lúc trước sớm đã đỏ bừng. Nàng ta từ nhỏ luôn là nữ nhi ngoan ngoãn, từ trước tới giờ chưa làm qua chuyện khác người như vậy. Nghe xong tất cả, các người Tần Vẫn Như đều ngây đơ. Đời trước ta tạo nghiệp gì Không ngờ lại đồng thời sinh ra hai nữ nhi ngọa long phượng sồ như vậy. Một lúc sau Tần Vãn Như mới hồi phục tinh thần, khẩn trương nhìn nữ nhi. Phải biết rằng ngay cả Bao đại phu cũng không thể, hắn thật sự biết trị sao? Chưa từng nghe qua hắn biết y thuật. Chắc là sư phụ thần bí đó của hắn dạy. Sở Sơ Nha ngượng ngùng nhìn Tổ An một cái mới đáp. Hắn dùng châm cứu dẫn dắt hàn khí trong cơ thể của ta, bày ra từng chút một, ta có thể cảm thấy được biến hóa của thân thể. Châm cứu? Tần Vãn Như biến sắc vội vàng nói. Bao đại phu và kỹ thần y đều từng nhắc tới, tình huống trong cơ thể mỗi người đều khác nhau. Người ngoài không rõ, nếu lỗ mãng loại trừ hàn khí cho ngươi, rất dễ tạo thành thương thế không thể vãn hồi, mau dừng lại đi, không được làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hắn khác, hắn biết tình trạng thân thể ta. Sở Sơ Nhan ngượng ngùng cúi đầu, chỉ cảm thấy lỗ tai có chút nóng lên. Tần Vãn Như chớp chớp mắt. Cái gì gọi là hắn biết tình trạng thân thể ngươi? Sở Sơ Nhan cuối cùng vẫn không tiện thừa nhận chuyện trong biết cảnh, vội vàng nói. Chắc là biện pháp vị sư phụ thần bí của hắn dạy rất đặc biệt, nói chung là ta có thể cảm nhận rất rõ ràng tình trạng thân thể đang chuyển biến tốt. Mẹ, ngươi cũng có thể phát hiện trong những ngày này trên người ta ấm hơn rất nhiều mà. Hắn thật sự thần như vậy sao? Tần Vãn Như nửa tin nửa ngờ, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, vội vàng kéo nữ nhi sang một bên nhỏ giọng hỏi. Người nói hắn thông qua châm cứu dẫn dắt hàn khí ra cho ngươi, vậy có cần cởi quần áo không? Hết tập 54. Cảm ơn chư vị đồng hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.